Chương 463, Ma quỷ mệnh lệnh. Thế giới một góc khác, bạ mị thở đế quốc thủ đô bờ gì giờ S tờ, xú khí huân thiên trên đường phố, mấy ác ma binh sĩ chính chán nản ngồi cùng một chỗ xé rách lấy một đầu đấm máu đuổi. Lại một nhà người đáng thương thành ác ma món ăn trong mầm, cảnh tượng như vậy cơ hồ mỗi ngày đều tại bờ gì giờ S tờ đầu đường trên xuất hiện. Thành vệ quân nhóm từng bước vội vã cuốn cuồng, bọn hắn có thể làm cũng chỉ có xem trọng người nhà của mình, cam đoan người nhà mình tuyệt đối an toàn, chuyện còn lại liền hoàn toàn không lo được. Khắp nơi đều là một mảnh xào xạc cảnh tượng, trầm mặc phía sau là thật sâu tuyệt vọng. Ác ma thống trị đã để trong này biến thành chân chân chính chính địa ngục. Ngoại trừ một chút đặc quyền giai cấp, mỗi người đều thành ác ma xúc dưỡng khẩu phần lương thực, mỗi ngày đi ra ngoài đều muốn cầu nguyện mình không bị ăn hết. Loại cuộc sống này để trong này mỗi người đều sống được như dẫm trên băng mỏng. Hy vọng nghệ lãn hữu bộ đội đánh tới ý nghĩ càng ngày càng nhiều, không ít người bí mật hội nghị, đều tại mong mỏi những nhân loại khác đế quốc có thể đánh tới nơi này, giải phóng bọn hắn. Hô kích động lấy cánh của mình, vẫn như cũ anh Tuấn phi phạm nhưng là trên mặt biểu lộ lại vặn vẹo vạn phần xạ dù của xuyên qua tiêu điều đường đi, một hơi vọt vào bà mịt thở đế quốc hoàng cung. Điện hạ mấy cái thủ trong hoàng cung mị ma thấy được xạ dù của thân vương, lập tức túi đầu hành lễ. Xạ dù của thân vương căn bản không nhìn những cái kia gương mặt xinh đẹp, đi thẳng tới nguyên bản thuộc về đế quốc này hoàng đế bệ hạ vị trí bên trên, đặt mông ngồi xuống. Điện hạ căn cứ mệnh lệnh của ngài, chúng ta ngay tại đem nỏ giặc sẩn triệu tập tới vì an toàn của ngài, chúng ta vẫn là tiếp tục triệt thoái phía sau đi. Thuộc hạ nhân túi đầu khuyên can no y ngay cả phở lạ nổ sông phòng tuyến đều từ bỏ rơi vậy tương đương nói chúng ta đem hơn phân nửa bà mịt thở chắp tay tặng cho đáng chết để lản hiệu người nhận lấy bên người mị ma đưa tới chén rượu. Xa dù có đem trong chén huyết dịch uống một hơi cạn sạch, lạnh lùng mở miệng nói ra. Điện hạ à, chờ nọ dạc sân đến, sau đó chúng ta tập hợp lại mặt khác, thứ hai thân vương bên kia, cũng sẽ đuổi tới đến lúc kia thuộc hạ nhân tiếp tục mở miệng đề nghị. Chớ cùng ta xách tên hôn đảng kia xạ rủ của đánh gây đối phương, đem chén rượu trong tay nhét vào dưới chân của đối phương ngã nát bấy. Xạ rủ khi tên hôn đảng kia để hắn tới đi tới nhân loại nơi này bị ăn phải cái thiệt thòi lớn, là hắn biết ta vì sao lại chật vật như vậy bất quá ngươi nói đúng. Lưu đến thanh sơn tại không sợ không tủi đốt, đã hắn nguyện ý tới đón tay như thế một cái cục diện rồi dám. Ta đương nhiên nguyện ý cho hắn xạ rủ của cười lạnh một tiếng, sau đó lại ra hiệu người khác rút. Hắn cầm một cái mới cái chén tới, để hắn tới đi hương hương. Kia, bệ hạ, phở lạ nổ sông phòng tuyến đến tột cùng người thủ hạ của hắn không hiểu mở miệng hỏi. Lúc này đừng nói hắn không nghĩ tới, liền xem như thật nghĩ đến, cũng muốn để chính xạ rủ của nói ra, đây chính là vì quan chi đạo. Bằng không nói thế nào các ngươi liền là một đám đồ đần, mà ta là cơ trí thân vương điện hạ đâu xạ rủ cột cảm thấy mình vung nổi cho xạ rủ hít là một kiện cực kỳ để hắn sảng khoái sự tình, tâm tình thật tốt phía dưới cu nở dê nguyện ý cùng người thủ hạ của mình nói mấy câu. Hắn nhìn xem kia từng trương cười làm lành lấy mặt, kia cô tự phụ sức mạnh tựa hồ có về tới trên người mình, chúng ta tại sao muốn nhường ra phở lạ nổ sông phòng tuyến đâu chúng ta ác ma đến trên thế giới này, nhưng không phải là vì làm người tốt. Hắn một bên nói, vừa hướng mấy ác ma tướng lĩnh phân phó nói, truyền mệnh lệnh của ta để bộ đội không cần lại ước thúc kỷ luật đây là hắn đã sớm muốn làm, lại một mực chưa kịp làm sự tình. Trước đó hắn cần phải mượn những nhân loại này hỗ trợ, hiện tại chiến trường đã sụp đổ đến tình trạng như thế, hắn cũng không cần cố kỵ cái gì danh tiếng. Dù sao, đối với ác ma tới nói, ngoại trừ ma pháp bản nguyên cho ra ước thúc bên ngoài, bọn hắn là không cần cố kỵ bất kỳ chuyện gì. Có lẽ bọn hắn tại khôi lỗi đế quốc không dám làm loạn, thế nhưng là tại bà mị thờ, bọn hắn là không có bất kỳ cái gì kiêng kỵ. Điện hạ ngài thật sự là cơ trí chúng ta đợi cái này một cái mệnh lệnh, đợi rất lâu. Một cái cường tráng ác ma tướng lĩnh nụ cười trên mặt trở nên dữ tợn, lẹ lươi liếm môi một cái, mở miệng ca ngợi no y cái khác ác ma tướng lĩnh cu nở dê bắt đầu ca ngợi lên xạ rủ của thông minh cường đại đến dù sao chỉ cần để bọn hắn có thể tùy tâm sở dục giết chóc. Đó chính là đáng giá tán thưởng vĩ đại cấp trên. Chúng ta cái này đi ra lệnh, đem nơi này tất cả mọi người ăn hết dạng này chúng ta còn có thể dùng huyết nhục của bọn hắn. Xúc dưỡng ra càng nhiều ác ma chiến sĩ một ác ma tướng lĩnh hưng phấn đáp lại xạ dù của mệnh lệnh, quay người liền đi ra ngoài. Xạ dù của từ bên người mị ma trong tay nhận lấy một cái khác mới chén rượu, đem chén rượu bên trong huyết dịch uống một hơi cạn sạch, đỏ thắm khỏe miệng nhìn diễm đến quỷ dị. Hệ làn khi coi như ngươi có thể đánh bại ta, ngươi cũng chỉ có thể dựa dẫm vào ta lấy đi một mảnh nghĩa địa. Ta sẽ đem nơi này biến thành một phiến đất hoang vu, cái gì cũng không có, đất nghèo các ngươi chờ xem, thế giới này cuối cùng vẫn là muốn thuộc về chúng ta. Ác ma hắn dùng tay lau một chút khỏe miệng máu tươi, nheo mắt lại hung hăng nói. Ngay tại tất cả ác ma bắt đầu vì bọn họ có thể ngay tại chỗ trinh lương nhảy cẫng hoan hô thời điểm, đại điện cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Bạ Mị Thơ bảy thế thất kinh đi đến, mang theo một đám thân thể to mọng, hoặc là một thân phục trang đẹp đẽ đại thần. Hắn vào cửa liền lảo đảo một chút, lộn nhào chạy tới xạ rủ của trước mặt, không núm cầu xin tha thứ. Điện hạ, điện hạ, xạ rủ của điện hạ, tôn quý xạ rủ của điện hạ, ngài bộ đội đã mất đi ước thúc, bọn hắn tại giết người, khắp nơi giết người. Xạ rủ của có chút hăng hái nhìn xem những này hèn mọn phàm nhân, khoe miệng tràn đầy mỉm cười khinh miệt. Người là hắn ra lệnh bỏ vào đến, bởi vì hắn rất muốn tìm một chút việc vui, hóa giải một chút hắn liên tiếp chiến bại xấu hổ tâm tình. Đứng sau lưng xạ rủ của những cái kia đám ác ma, lúc này nhìn xem những này không rõ ràng tình trạng nhân loại, không cầm được đi theo cười ha hả. Ta đã hạ lệnh, tiếp nhận tất cả địa khu, hội tụ toàn bộ lực lượng, cùng nghệ lạn hữu quyết nhất tử chiến, cho nên, đế quốc của ngươi muốn cống hiến mình lực lượng, là chiến thắng chúng ta cùng chung địch nhân, làm ra một phần cống hiến. Xạ rủ của giọng quan 10 phần, trên thực tế hắn đã không có ý định khiến cái này ngơ ngơ ngác ngác đám trùng rời đi. Tiếp quản điện hạ, điện hạ, chúng ta không phải đã nói ngài không phải đáp ứng qua chúng ta, ta đương nhiên nói lời giữ lời. Ngươi vẫn như cũ là nơi này hoàng đế, chỉ là ta hiện tại cờ N1000 van nở nhân loại làm lương thực, ngươi có thể phát ra mệnh lệnh, mang những người này chi viện quân đội của ta. Xạ rủ của âm trầm cười nói. Nghe được cái này kinh khủng mệnh lệnh, Bạ Mị Thơ bảy thế hoàng đế dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn không dám ngỗ nghịch xạ rủ của, nhưng lại không dám hạ đạt loại này diệt tuyệt nhân tính mệnh lệnh, thế là chỉ có thể đứng chết chân tại chỗ. Hắn cùng những đại thần này cả ngày ăn chơi đàng điếm, cùng Mỹ lệ mị ma dây dưa tại giường tre ở giữa, hiện tại thình lình đối phương trở mặt rồi, chính mình cũng không biết mình phải làm gì cho đúng. Cùng sau lưng bọn họ một ít nhân loại các tướng quân lúc này có ngốc cu nở dê nhìn ra những này ác ma là dự định trở mặt, bọn hắn đưa tay đi sở trường kiếm bên hông, lại lập tức bị sau lưng ác ma bẻ gãy cổ. Những tướng lãnh này ngã xuống đất thanh nhầm kinh động đến trước mặt Bạ Mị Thơ bảy thế hoàng đế, nhắc như chuột hắn xem xét người chết, lập tức run run một chút, chuẩn bị trước bảo trụ tính mạng của mình, suy nghĩ thêm cái khác. Thế nhưng là, hắn không biết là, liền ngay cả hắn ý nghĩ này, xạ rủ của đều đã không nguyện ý cho hắn cơ hội thực hiện. Ma pháp bản nguyên chuẩn bị giáng lâm thống trị thế giới này, nhưng nhân loại các ngươi không biết tốt xấu, dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng hiện tại, các ngươi nhất định phải là sự ngu xuẩn của mình nỗ lực vốn có đại giới. Xạ rủ của bàn tay nhẹ nhàng lật một cái, một đám lửa liền bao phủ tại Bạ Mị Thơ bảy thế hoàng đế to mọng trên thân. Hiện tại mời các ngươi đi chết đi, nơi này sẽ thành một cái mới ác ma chi thành. Xạ rủ của bàn tay nắm quyền, đoan nở kêu hỏa diễm cu nở dê tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, triệt để đem Bạ Mị Thơ bảy thế đốt cháy thành tro. Gian phòng bên trong tiếng cầu xin tha thứ, tiếng la khóc, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mỗi một ác ma đều tại thỏa thích giết chóc những này đeo vàng đeo bạc Bạ Mị Thơ đế quốc các cao tầng. Mà tòa này hoàng cung đại điện bên ngoài, vô số ác ma bộ đội phân tán ra đến, bắt đầu ở phố lớn ngõ nhỏ bên trong tìm kiếm nhân loại. Bọn hắn dùng vũ khí trong tay của mình giết chóc, dùng bén nhọn móng vuốt xé rách, dùng miệng đầy răng nhọn cắn xé, chỉ để lại một mảnh máu nhuộm thế giới. Một ngày này, đại quân ác ma huyết tẩy Bạ Mị Thơ đế quốc thủ đô Bờ Gì Giờ Sờ. Cũng là tại một ngày này, Bạ Mị Thơ đế quốc bạo phát đại quy mô náo động, vô số người tránh né ác ma bắt đầu ly biệt quê hương chạy nạn bắc thượng. Trong hỗn loạn, vô số bình dân chết bởi trận này đổ sát, hậu thế thống kê số lượng phần lớn chỉ là đoán chừng. Bất quá tại hệ lạn hiệu đế quốc chính sử bên trên, ghi chép chàng thai nạn này để Bạ Mị Thơ địa khu 2.100 van nở người chết vong, 4.500 van nở người trôi dạt khắp nơi. Công nhận cái số này không có bao nhiêu khuyết đại thành phần, thậm chí khả năng có một bộ phận thống kê không hoàn toàn dân gian thuyết pháp càng thêm khoa trương. Có người tuyên bố chàng thai nạn này trực tiếp đưa đến 7.000 van nở người chết vong, một thứ cờ hơn 2.000 vạn người bị ép di chuyển. Thế nhưng là, mặc kệ đến tột cùng có bao nhiêu người tại chàng thai nạn này bên trong chết đi, những người này đều quả thật sẽ không sẽ sống lại. Toàn bộ Bạ Mị Thơ địa khu một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều là khói lửa, khắp nơi đều là chiến hỏa. có phản kháng nhân loại bộ đội, QNZ có giết người phóng hỏa đại quân ác ma. Theo xạ rủ của thuận miệng một cái mệnh lệnh, nơi này bắt đầu hủy diệt. 10 ngày sau, hệ lản hiệu bộ đội chủ lực vượt qua rủ ổn phổ sông, chiếm lĩnh nước sông bờ Nam. Bộ đội cơ giới một ngày sau đó liền thúc đẩy đến ít hai lui tới vả tờ dạ rơi xuống khu, chiếm lĩnh phụ cận tất cả địa khu. 100 vạn đại quân xuôi Nam, cứu vớt bắt trốn vô số bình dân, ác ma bắt đầu phạm vi lớn đồ sát nhân loại tin tức, QNZ theo những này nạn dân, truyền bá đến hệ lản hiệu.